Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, cùng học tỷ gặp mặt. Xem ra là mệt mỏi thật sự. Lạc Phi giúp nàng xoa bóp trong chốc lát. Nàng liền ngủ mất, đem nàng bỏ vào chăn mền về sau. Lạc Phi tắt đèn, ra gian phòng. Không có để ý ngồi xổm tại cửa ra vào rình coi Tiểu Gia Phi. Về tới gian phòng của mình. Tuy nhiên thể chất không tệ. Nhưng vẫn là chịu không được dạng này dày vò. Bận rộn cả ngày. Hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nằm ở trên giường. Nhìn một lát điện thoại di động về sau. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai. 7 giờ lúc. Chuông báo vang lên. Hôm nay là Lạc Gia Gia đi trường học thời gian. Lạc Phi lập tức rời giường rửa mặt. Lạc Gia Gia sớm đã thức dậy, ngay tại nhà bếp làm lấy bữa sáng. Rửa mặt xong, Lạc Phi đi vào cửa phòng bếp, nhìn nàng một hồi, nói, tối hôm qua ngủ dễ chịu sao? Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi lại nói, ta xoa bóp thủ pháp thế nào? Có phải hay không rất dễ chịu? Lạc Gia Gia vẫn không có để ý tới nàng. Lạc Phi không lại đùa nàng. Nói đến chính sự, hôm nay ngươi muốn đi Đại học Kyoto báo danh, mang theo túi sách cùng bản bút ký liền tốt, quần áo tùy tiện mặc, dù sao là đại học, không quan trọng. Lạc Gia Gia rốt cục nhìn về phía hắn nói, hôm nay liền đi sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, ăn điểm tâm xong liền đi. Làm sao vậy, không muốn đi đi học? Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Bữa sáng là bánh rán trứng tráng, còn có sữa bò. Sữa bò là lúc trước ban trưởng mua cái kia dương. Vốn là ban trưởng là mua cho Tiểu Gia Phi uống. Đáng tiếc Tiểu Gia Phi vô phúc tiêu thụ, mà lại nó cũng không thích uống. Tiểu Gia Phi mấy ngày nay đều không có ăn đồ ăn. Tối hôm qua Lạc Phi cho nó đồ ăn, vẫn như cũ đặt ở nơi hẻo lánh trong mâm, một điểm cũng không có động qua. Lạc Phi hoài nghi vật nhỏ này sẽ tích cóc. Nếu thật là nếu như vậy, Lạc Phi quyết định về sau nhất định muốn đối với nó tốt đi một chút. Lại có thể chăn ấm tử, lại có thể bồi tắm rửa, lại có thể làm đệm, lại không ăn đồ ăn. Loại này tốt sủng vật, đốt đèn lồng đều tìm không ra. Ăn điểm tâm xong, Lạc Phi nhận bát rửa chén. Lạc đại tiểu thư xinh đẹp như vậy tay ngọc, hắn là không nỡ để cho nàng làm loại này thương tổn tay việc nặng. Trước khi đi, trong nhà cửa sổ toàn bộ mở ra. Hôm qua dán tường giấy, trong phòng vẫn có một ít vị đạo. Tuy nhiên là lần đầu tiên đến trường, hơn nữa còn là kinh đô nổi danh nhất đại học một trong. Lạc Gia Gia vẫn như cũ ăn mặc rất đơn giản. Quần jean, mỏng áo lông, vàng nhạt áo khoác, hơn nữa còn mang lên trên khẩu trang. Đuôi ngựa vẫn là Lạc Phi giúp nàng buộc. Dây buộc tóc là con thỏ nhỏ dây buộc tóc. Hai người trong túi quần các ước lượng một cái chìa khóa. Đi ra tiểu khu, trong hẻm nhỏ, một cỗ xe con chờ ở nơi đó. Tô Cẩn đứng tại ngoài xe, chính chờ lấy bọn họ. Gặp bọn họ đi ra, lập tức ân cần mở ra phía sau cửa xe. Tô tỷ, đã làm phiền ngươi, lần sau, chúng ta thì chính mình đi. Ngươi không dùng để lên xe, Lạc Phi rất khách khí nói. Kỳ thực hắn không muốn có người ngoài xáo trộn bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Nguyên lai như thế thì rất tốt. Ngồi xe buýt, hoặc là cưỡi xe đạp. Ban trưởng xe đạp còn tại hắn nơi này. Bắt đầu từ ngày mai, hắn quyết định cưỡi xe đạp mang theo Lạc Gia Gia đi học. Có lẽ có nữ sinh sẽ sợ đồng học thấy được mất mặt. Dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy Đại học Kyoto. Cửa trường học mỗi ngày đều có xe sang trọng lui tới. Nhưng Lạc Gia Gia chắc chắn sẽ không. Trên đường, Lạc Phi hỏi một chút trong trường học tình huống. Chuyên nghiệp, học viện, mỗi ngày chương trình học chờ chút. Tô Cẩn cũng trả lời không được. Chỉ là nói, Lạc công tử yên tâm. Chờ tiến vào, sẽ có người chuyên môn an bài. Có thể chính mình tùy ý chọn tuyển chuyên nghiệp. Bên trong một vị trường học chủ tịch, còn có lão sư, đều có chúng ta Thanh Thủy gia tộc người. Tiểu thư hôm qua còn chuyên môn đi bái phỏng. Lạc Phi trong tim giật giật, nói, được rồi, Tô tỷ, thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi. Tô Cẩn mỉm cười nói. Lạc công tử vẫn là có cơ hội chính mình nói đi. Ngừng tạm, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua cái này trên mặt thiếu niên thần sắc. Cười nói, đúng rồi Lạc công tử, nghe nói tối nay tiểu thư chỗ đó có yến hội, còn mời ngài, ngài không đi sao? Lạc Phi nhìn thiếu nữ bên cạnh liếc một chút, nói, ta thì không đi được, ta không thích chỗ quá náo nhiệt. Tô Cẩn cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Xe con chở mấy người, rất nhanh tới Đại học Kyoto. Tô Cẩn xuống xe, gọi điện thoại, lập tức mang theo hai người đi hướng cửa trường học. Sau đó rất áy náy đối Lạc Phi nói. Lạc công tử, trường học quản lý rất nghiêm ngặt, ta cùng ngài đều không thể đi vào. Đợi chút nữa Tần lão sư sẽ ra ngoài, mang Lạc tiểu thư tiến đi công việc các loại thủ tục nhập học. Sẽ giúp Lạc tiểu thư an bài tốt hết thảy. Như thế nghiêm ngặt, Lạc Phi nhíu mày, hắn còn muốn đi vào lớp kín Đại học Kyoto phong mạo. Nhìn xem nơi này sinh viên sinh hoạt đây. Tô Cẩn có chút ngượng ngùng nói. Ngài cũng biết, gần nhất cả nước các nơi cũng không quá bình. Cho nên trường học tăng cường bảo an. Không phải học sinh, đều rất khó đi vào. Tốt a, Lạc Phi nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Ba người mới vừa đi tới cửa trường học. Một tên xuyên Âu phục màu đen sáo trang trung niên nữ tử. Cầm trong tay một số văn kiện. Từ cửa vội vàng đi ra. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi M.I.E.S. C0M Android táo đồng đều có thể. Tần lão sư. Ngài khỏe chứ. Vị này thì là tiểu thư của nhà ta hôm qua cùng ngài sách học sinh. Tô Cẩn vội vàng vẻ mặt tươi. Cười nghênh đón tiếp lấy. Bắt đầu cho song phương giới thiệu. Lạc tiểu thư. Vị này cũng là Tần lão sư. Ngài một hồi đi vào về sau. Nàng sẽ mang theo ngươi đi làm theo lý thường có thủ tục. Về sau ở trường học có chuyện. Cũng có thể trước tìm Tần lão sư. Tần lão sư. Tên là Tần Văn. Hôm nay 42 tuổi. Là Đại học Kyoto phó giáo sư. Cũng là Thanh Thủy gia tộc họ ngoại. Nàng tự hồ vẫn còn có sự tính. Thô sơ giản lược đánh giá liếc một chút cô gái trước mặt. Gật đầu nói, khí chất rất không tệ, làm sao mang theo khẩu trang đâu, thân thể không thoải mái sao, đi thôi, vừa đi vừa nói, Lạc Gia Gia nhìn Lạc Phi liếc một chút, đi theo phía sau của nàng, lấy xuống trên mặt khẩu trang, Lạc Gia Gia đúng không, đợi chút nữa ta trước mang ngươi, Tần Văn mà nói đột nhiên đình chỉ, cước bộ cũng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt trương này gỡ xuống khẩu trang dung nhan tuyệt thế. Lạc Gia Gia cũng dừng bước lại. Đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn lấy nàng. Tần Văn sửng sốt mấy giây. Rốt cục giật mình tỉnh lại. Trên mặt lộ ra có chút lúng túng nụ cười. Tiếp tục đi đến phía trước. Ánh mắt nhưng như cũng ngừng ở lại đây gương mặt của thiếu nữ bên trên. Thanh âm cũng trở nên ôn nhu. Năm nay mấy tuổi? Tại nguyên lai đại học học chính là ngành nào? Có yêu mến chuyên nghiệp sao? Hai người rất mau vào trường học. Lạc Phi nhìn lấy Lạc Gia Gia bóng lưng. Thẳng đến không nhìn thấy lúc. Mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh Tô Cẩn nói. Tô tỷ, người trước bận bịu đi thôi. Ta liền tại phụ cận đi loanh quanh. Đợi chút nữa chính mình ngồi xe trở về. Tô Cẩn nhìn điện thoại di động liếc một chút. Cười nói. Lạc công tử. Vừa mấy tiểu thư phát tới tin tức, nói nàng ở phụ cận phòng ăn ăn điểm tâm. Ngài có hay không muốn đi qua gặp nàng một chút? Lạc Phi do dự một chút. Tô Cẩn lại mỉm cười nói. Lạc công tử đến kinh đô về sau. Đều còn chưa từng gặp qua tiểu thư nhà ta à. Gần nhất tiểu thư khắp nơi bôn ba. Hôm nay thật vất vả có chút thời gian. Muốn không Lạc công tử đi qua ngồi một chút. Giữa trưa cùng tiểu thư cùng một chỗ ăn bữa trưa thôi. Lạc Phi nghĩ đến chính mình đi học sự tình còn muốn phiền phức Mỹ y học tỷ. Lạc Gia Gia tiến vào Đại học Kyoto sự tình. Mỹ y học tỷ cũng khẳng định bỏ khá nhiều công sức. Chuyện phòng ốc, cũng là người ta phái người giúp đỡ tìm. Không đi gặp mặt một lần tự mình cảm tạ một chút. Hoàn toàn chính xác không còn gì để nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì. Tốt, Vừa tốt ta cũng muốn hỏi một câu nàng trường học sự tình. Hắn hơi chút suy nghĩ. Đáp ứng. Giữa ban ngày. Lại là ở phòng ăn. Nên cái kia sẽ không phát sinh chuyện gì tình đi. Hai người đi qua lên xe con. Tô Cẩn lập tức lấy điện thoại di động ra. Phát cái tin. Tiểu thư. Lạc công tử tới. Qua thêm vài phút đồng hồ. Thu đến hồi phục. Dẫn hắn đến tầng 11. 1111 phòng. Tô Cẩn mắt sáng lên. Trả lời. Tốt. Tầng 11 cũng không phải phòng ăn. Mà chính là sửa sang xa hoa phòng tổng thống. Tiểu thư cùng vị này Lạc công tử quan hệ quả nhiên không đơn giản. Nàng trong tim âm thầm suy đoán nói. Qua thêm vài phút đồng hồ. Lại có tin tức phát đưa tới. Được rồi. Dẫn hắn đến lầu 2 phòng ăn. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không tới. Tô Cẩn. Tốt. Tiểu thư. Hơn 10 phút sau. Xe con đứng tại một gian quốc gia đại tử điếm cửa. Một tên xuyên hắc sắc tây trang cô gái trẻ tuổi. Lập tức gương mặt mỉm cười đi tới. Ân cần kéo cửa xe ra. Tô tỷ, tiểu thư ở lầu 2 chờ lấy. Nàng mỉm cười cùng Tô Cẩn lên tiếng chào. Ánh mắt nhìn về phía hàng sau thiếu niên. Tô Cẩn nhẹ gật đầu. Xuống xe, đi qua mở ra cửa sau. Cười nói, Lạc công tử, tiểu thư ở lầu 2. Lạc Phi xuống xe, nhìn tên kia cô gái trẻ tuổi liếc một chút. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này hào hoa đại khách sạn. Tô Cẩn giải thích nói. Cái này là tiểu thư sản nghiệp. Lạc Phi sửng sốt một chút. Không nói gì. Theo nàng đi vào. Lên lầu 2. Phòng ăn rất lớn. Vô cùng sạch sẽ cùng an tĩnh. Lúc này cũng không có bao nhiêu người. Ở cạnh lấy cửa sổ sát sàn trên chỗ ngồi. Ngồi đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Áo sơ mi trắng. Tiểu cà vạt. Ô vuông váy ngắn, tất đen, cầm trong tay một bộ dao nĩa, ngay tại nghiêm túc cắt trước mặt trên bàn bò bít tết. Lạc công tử, tiểu thư ở nơi đó, chính ngài đi qua đi, chúng ta thì không qua. Tô Cẩn dừng bước, cho tên kia tuổi trẻ quản lý một ánh mắt, hai người quay người rời đi. Lạc Phi chính đứng tại chỗ do dự lúc, Thanh Thủy Mỹ Y xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Trên mặt vẫn như cũ mang theo lãnh khốc biểu lộ. Thế nào? Còn muốn bản tiểu thư quỳ cầu ngươi qua đây? Lạc Phi vội vàng đi tới. Học tỷ, cảm ơn ngươi. Hắn vì Lạc Gia Gia có thể thuận lợi tiến vào Đại học Kyoto đi học sự tình nói lời. Cảm tạ, từ Tô tỷ từ nơi nào biết? Thiếu nữ này hôm qua còn tự thân chạy tới Đại học Kyoto cầu người. Hiển nhiên cũng là vì giúp hắn. Làm sao tạ? Thanh Thủy Mỹ Y ngẩng đầu nhìn hắn, một khối cắt chém rất nhỏ tươi non thịt bò, bỏ vào trong môi đỏ, một đôi kiều mị mê người con ngươi, ý vị thâm trường nhìn hắn, Lạc Phi có chút xấu hổ, ngồi đi, đừng ngốc đứng đấy, giống phục vụ sinh, Thanh Thủy Mỹ Y cúi đầu, tiếp tục cắt cắt lên trước mặt bò bít tết, Lạc Phi ở đối diện ngồi xuống, cảm thấy có chút câu nệ. Tâm lý nguyên bản có rất nhiều lời, có rất nhiều vấn đề, nhưng lúc này, lại đều nói không nên lời. Thanh Thủy Mỹ Y dùng cái xiên xâm một khối thịt bò, dính một hồi trong mâm tiêu đen nước tương, thân thủ đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, lắc đầu, ta buổi sáng ăn cơm đi. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lấy khuôn mặt, vẫn như cũ duy trì đưa tay tư thế, không nhúc nhích, Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải há mồm, cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia bò bít tết cắn. Cũng không có chạm đến trong tay nàng cái xiên. Thanh Thủy Mỹ Y nhíu mày, có chút bất mãn mà nhìn xem hắn nói. Làm sao mấy ngày không thấy? Cảm giác ngươi đối bản tiểu thư thái độ thay đổi. Giữa chúng ta, nhìn cũng nhìn, làm cũng làm, còn có cần phải câu nệ như vậy sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, học tỷ. Ngươi là kinh đô đại gia tộc đại tiểu thư. Ta chỉ là một cái từ tiểu địa phương tới người bình thường. Sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi. Chúng ta đều không nhắc. Được không? Thanh Thủy Mỹ Y hé mắt. Để tay xuống bên trong dao nĩa. Nhìn lấy hắn nói. Có ý tứ gì? Ngữ khí đã tức giận. Lạc Phi không kiêu ngạo không tự ti nói. Trước kia phát sinh sự tình. Ta rất hối hận. Học tỷ. Không nói gạt ngươi, từ khi ban trưởng sau khi rời đi, Ta mỗi ngày đều sẽ muốn lên nàng. Nàng vì ta bỏ ra hết thảy. Ta muốn ở chỗ này chờ nàng. Hy vọng học tỷ có thể minh bạch. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một hồi. Chậm rãi. Ta hiểu được. Ngươi còn đang trách ta. Đúng không? Kỳ thực cứu tỷ tỷ ngươi. Hẳn là ta. Nhưng là ta không có dũng khí đó. Ta hiện tại đã không xứng theo ngươi thân cận. Thật sao? Lạc Phi lắc đầu. Học tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta không có quái ngươi. Kỳ thực giết câu hồn sứ giả. Đoạt đi ma tinh. Cũng có ta chính mình nguyên nhân. Cũng không phải là vì ngươi. Còn chuyện phát sinh phía sau. Cùng học tỷ không quan hệ. Oan có đầu. Nợ có chủ. Ta nên tìm người là thượng quan gia. Mà không phải học tỷ ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn một lát. Một lần nữa cầm lên dao nĩa. Cúi đầu cắt bò bít tết nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Về sau còn muốn ta sao? Lạc Phi quay đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu đường. Người đi đường như thoi đưa. Rơi Diệp Phiêu Linh. Hắn nói khẽ. Học tỷ. Ta muốn chờ ban trường. Cho nên sự tình trước kia. Ta hy vọng tất cả mọi người quên. Còn Lê Y. Nếu như nàng tỉnh, ta nguyện ý đi xem nàng. Thanh Thủy Mỹ Y giơ tay lên bên trong đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Có tin ta hay không trực tiếp ném đi qua. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Thư, học tỷ ném qua đến. Ta tiếp theo chính là. Lúc này, phục vụ sinh bưng tới một cái khác bàn bò bít tết. Đặt ở trước mặt hắn. Mở ra đáp, cung kính rời đi. Giúp ta cắt. Thanh Thủy Mỹ Y thần sắc lãnh khốc phân phó nói. Lạc Phi cầm lấy dao nĩa. Nhẹ nhàng cắt, mỗi cắt xuống một đầu. Đều bỏ vào nàng trong mâm. Thanh Thủy Mỹ Y dùng cái xiên sâm. Đưa tới trước mặt hắn. Ra lệnh, ăn. Lạc Phi lắc đầu. Học tỷ, ta buổi sáng ăn cơm đi. Thanh Thủy Mỹ Y híp mắt nói. Nếu như ngươi không ăn nó, ta liền để ngươi ăn ta. Ngươi tự mình lựa chọn. Lạc Phi liền giật mình, quả quyết há hốc miệng ra. Hắn cắt, nàng uy, hai bàn bò bít tết, rất nhanh bị hắn ăn hết. Học tỷ, ta có thể đi rồi sao? Lạc Phi cảm thấy ngồi ở chỗ này rất không được tự nhiên. Lớn như vậy phòng ăn, bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ, liền phục vụ sinh cũng không có. Trong không khí tràn đầy áp lực, Thanh Thủy Mỹ Y buông xuống dao nĩa. Một chân giày cởi ra, bao vây lấy bóng loáng vớ đen chân đẹp đặt ở trên đùi của hắn. Ánh mắt lãnh khốc mà nhìn xem hắn nói, thật không cần ta nữa sao? Là ngán, vẫn là không thích. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn nàng nói, đều không là, là sợ về sau không cách nào tự kềm chế. Thật xin lỗi ban trưởng, cũng có lỗi với học tỷ ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.